Chương 50, luyện võ làm sao có thể đánh cho qua tu tiên? Các ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Vô luận là không gian thần thông, vẫn là không gian trận pháp, đều hẳn là thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể sử dụng mới đúng. Huyền Ất Sơn làm sao có thể sẽ có thánh cảnh cấp bậc cường giả, trừ phi cái thế giới này điên rồi. Phải biết, cho dù là Diệp Lương Thần, khi còn sống cũng chỉ có truyền kỳ cảnh mà thôi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bạch Nghiệp châm chọc nói. Hừ, bản tọa đệ tử bất quá là đả thương một cái phế vật mà thôi, các ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Hít một hơi thật sâu, Diệp Lương Thần ý đồ đổi chủ đề, hóa giải trận chiến đấu này. Không có cách, vừa rồi thi triển bí pháp đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, nếu là lại cùng hai vị thiên giai cường giả chiến đấu, liền xem như hắn vậy không có phần thắng chút nào. Nguyên bản Diệp Lương Thần coi là chỉ cần mình nhượng bộ, Bạch Nghiệp khẳng định sẽ cho cái lối thoát, sau đó thuận lý thành trương ngồi xuống bắt tay giảng hòa. Dù sao Lâm Tu chỉ là cái huyền giai đệ tử, hoàn toàn không cần thiết vì hắn đắc tội một vị thiên giai cường giả. Nhưng ngoài dự liệu là, Bạch Nghiệp lại hung dữ nói, phế vật, ta nhìn ngươi mới là phế vật. Diệp Lương Thần ngạc nhiên, trong lúc nhất thời đúng là quên phản bác, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Nghiệp hội toát ra một câu nói như vậy. Đã nhập ta Huyền Ất Sơn, chính là ta Huyền Ất Sơn đệ tử, vô luận là ai đã thương ta Huyền Ất Sơn đệ tử đều phải trả giá thật lớn, Thiên Vương lão tử cũng không ngoại lệ. Bạch Nghiệp tiếng như sấm mùa xuân, xuyên vàng nước đá, truyền lượt toàn bộ quảng trường, trùng trùng điệp điệp. Nghe được câu này, các đệ tử đều là vô cùng cảm động, nhao nhao thẳng tắp lồng ngực, vì chính mình thân là Huyền Ất Sơn đệ tử mà cảm thấy tự hào. Lâm Tu càng là lưu lại hai hàng nhiệt lệ, la lớn: đa tạ trưởng môn sư tổ làm đệ tử chủ trì công đạo, đa tạ trưởng môn sư tổ. Đám người tề hô: trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Trưởng môn sư tổ thần uy cái thế, thiên hạ vô song. Thấy thế, Tần Giác nhịn không được cảm khái, Bạch Nghiệp quả nhiên so với hắn càng thích hợp trưởng môn loại này chức vị, nếu như là hắn, chỉ sợ tối đa cũng liền một bàn tay chụp chết Diệp Lương Thần mà thôi. Nhìn như vậy bắt đầu, ngược lại là Bạch Nghiệp càng giống cái nhân vật chính, chỉ tiếc thực lực hơi kém một chút. Kỳ thật Bạch Nghiệp ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù Diệp Lương Thần là thiên giai cường giả, nhưng từ vừa rồi thái độ không khó coi ra, hắn chỉ là coi Huyền Ất Sơn là làm đá đặt chân thôi, càng là tuyên bố chuyện hôm nay ngày sau gấp 10 lần đòi lại, Bạch Nghiệp liền xem như ngớ ngẩn, cũng biết nếu như thả đi Diệp Lương Thần kết quả là cái gì. Huống chi trước kia Bạch Nghiệp từ Tần Giác nơi đó nghe được qua một chút kỳ quái cố sự, trong đó có cùng loại tình. Trừng phạt Diệp Lương Thần bất quá là cái lý do, coi như Diệp Lương Thần thật chịu tự phế tu vi, tại Sơn Động diện bích 3 tháng, Bạch Nghiệp vậy sẽ để cho hắn lặng yên không một tiếng động từ trên cái thế giới này biến mất. Bạch Nghiệp cũng không cho rằng mình là cái gì đạo đức thánh nhân, hắn là Huyền Ất Sơn trưởng môn, đầu tiên muốn xác thực bảo đảm là Huyền Ất Sơn an toàn, đối với loại này uy hiếp tiềm ẩn, tự nhiên muốn sớm tiêu diệt hết tốt nhất. Đừng tưởng rằng ta thật sợ các ngươi, lạnh hừ một tiếng. Diệp Lương Thần từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên thuốc căn vào, đúng là cưỡng ép tăng lên linh lực, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thấy thế, Bạch Nghiệp biểu lộ có chút ngưng trọng, nếu như Diệp Lương Thần thật muốn liều mạng lời nói, chỉ sợ là cái không nhỏ phiền toái. Ngay tại Bạch Nghiệp mong muốn sơ tán phía dưới học sinh, cùng Diệp Lương Thần thật tốt đánh một trận lúc, một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, phương viên trăm dặm gió nổi mây phun, linh lực cuốn lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn linh lực thủ ấn từ trên trời giáng xuống, mà tại linh lực thủ ấn một chỗ khác, thì là ngồi tại trên đài cao hứng hở Tần Giác. Cơ hồ tại linh lực thủ ấn xuất hiện trước mắt, Diệp Lương Thần sắc mặt đại biến, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, linh lực thủ ấn đã rơi xuống, không có kinh thiên động địa, cũng không có kịch liệt phản kháng, phảng phất không khí đứng im, linh lực thủ ấn lặng yên không một tiếng động xuyên qua Diệp Lương Thần, còn như tinh quang chậm rãi tiêu tán. Cái này không có khả năng, Diệp Lương Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt cấp tốc cảm đạm, thẳng đến mất đi hào quang. Phúc! Sau một khắc, Diệp Lương Thần tựa như linh lực thủ ấn một dạng, hóa thành điểm sáng theo phong tiêu tán. Toàn trường hoảng sợ đáng thương Diệp Lương Thần, chỉ sợ đến chết mới thôi đều không rõ chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi quyền khống chế thân thể cũng không trên tay hắn. Chết thật lâu, có tên đệ tử khàn giọng nói. Đây chính là một vị thiên giai võ giả. Cứ như vậy bị miếu sát nguyên lai sư thúc tổ lợi hại như vậy. Một người đệ tử khác sợ hãi thán phục. Cái kia chút trước đó kinh lịch qua Hát Xâm Lâm sự kiện người mới đệ tử lập tức càng thêm sùng bái Tần Giác, ngay cả thiên giai võ giả đều có thể miếu sát, thật là cảnh giới gì ai, tờ hờ ớt tờ la, sư huynh ta còn không vận công đâu, ngươi làm gì nhúng tay. Bạch Nghiệp bất mãn nói, nếu là ta vận công, khẳng định trong vòng 3 chiêu giải quyết hắn. Tần Giác, Diệp Lương thần chui vào bản môn 3 năm, dụng tâm hiểm ác, càng tại sơn môn thi đấu bên trên tổn thương đệ tử bản môn, cự tuyệt bị phạt, tội không thể tha, đã bị ngay tại chỗ tru sát. Đại trưởng lão cất giọng nói, tuyên bố chuyện này kết quả. Đúng lúc này, Tần Giác đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản Diệp Lương thần bỏ mình địa phương đống nhiên sáng lên một vòng quan mang, trong nháy mắt rơi vào Tần Giác trong tay. Kém chút để ngươi trốn thoát rơi. Tần Giác có chút hăng hài nói. A a a thả ta ra quang mang liều mạng dãy rủa, nhưng lại không hề có tác dụng, mà tại quang mang bên trong, một cái nắm đấm lớn nhỏ già nua bóng dáng như ẩn như hiện, chính là Diệp Lương thần trong cơ thể lão ra ra vừa rồi linh lực thủ ấn rơi xuống trong nháy mắt, hắn vờ ơ y ma lựa chọn vứt bỏ Diệp Lương thần thân thể, trốn vào hư không, nếu không có Tần Giác kịp thời phát giác được, chỉ sợ thật đúng là để hắn cho chạy mất. Xem ra là ta đánh giá cao các ngươi. Lắc đầu, Tần Giác thở dài nói. Nguyên bản hắn cho là mình gặp cái phế vật nhân vật chính mô bản, kết quả không nghĩ tới thế mà mạnh mẽ biến thành nhân vật phản diện. Trên thực tế, nếu như không có Tần Giác lời nói, Diệp Lương thần hơn phân nửa có thể chạy mất, đồng thời nhiều năm sau rất có thể hội xuất lĩnh lấy số lớn cường giả trở về, hủy diệt huyền đất sơn. Đáng tiếc hắn gặp Tần Giác, một cái chân chính hình người biết đi treo bước. Thông tục điểm ra nở dê chính là, luyện võ làm sao có thể đánh cho qua tu tiên thả ta ra ta cái gì đều có thể cho ngươi, ta khi còn sống là chuyển kỳ cảnh cường giả quang mang bên trong giả nua bóng dáng đắng đắng cầu khẩn nói, nơi nào còn có trước đó không ai bị nổi bộ dáng, nhưng mà lời còn chưa dứt, Tần Giác liền bàn tay một nắm, đem bóp bạo chờ một chút lúc này, Bạch Nghiệp thanh âm truyền đến, giống như muốn ngăn cản Tần Giác. Gặp quang mang bị bóp bạo, Bạch Nghiệp một mặt tiếc nuối. Đây chính là một cái truyền kỳ cảnh cường giả nguyên hồn, nếu là dùng đến luyện chế đan dược, khẳng định làm ít công to. Tần Giác, ngươi không phải nói không còn luyện chế đan dược sao? Có sao ta Lu Cờ Na Ho nói qua Bạch Nghiệp ra vẻ mở mịt. Cách đó không xa, Trương Kỷ Trần cùng Võ Anh nhao nhao dùng mình một cái, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.